Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 916, chương 911, tuổi trẻ sinh mệnh. Canh 1, ta chán ghét nơi này, nó sẽ không so với ta đi qua bất kỳ địa phương nào bết bát hơn. Mark Danron ngươi nâng nâng trong tay mình submachine gun. Hắn có chút chán ghét nhìn xem bên trên không ngừng tản ra nhiệt độ cao. Thái Dương nói, với tư cách là một cái mili kiên Tây Bắc Bộ Châu huyện xuất thân người, hắn cũng không thích loại này khô giáo mà nhiệt độ cao khu vực. Kỳ thật là tại bọn hắn chấp hành nhiệm vụ phiến khu vực này, hiện đại văn minh dấu vết ở chỗ này trở nên dị thường mơ hồ. Thành thị cùng hài cốt hỗn loạn địa đan xen, hết thảy đều bao phủ tại một mảnh làm cho người hoảng hốt sao động trong hơi thở. Quả thật nát thấu, những cứt chó đó như thế nào thích hướng loại địa phương này toàn chui vào. Mark Danron ngươi không ngừng oán trách, bất quá không người nào để ý hội hắn. Hắn đồng đội đã thói quen hắn nói nhiều. Mark Danron ngươi chỗ tiểu đội, lệ thuộc Mili Kiên siêu năng binh sĩ kế hoạch bộ quân sự phân. Là SCMC sở độc lập quản lý lực lượng quân sự. Lại nói tiếp, Mark Danron ngươi coi như là Mili Kiên đại binh bên trong tầng thứ tương đối cao tồn tại. Thế nhưng trước đó, hắn cũng không có chịu đựng nhiều hay ít quân sự giáo dục. Hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, hắn thậm chí không có trải qua cỡ nào như dạng giáo dục cao đẳng. Trên thực tế tại SCMC dò xét thành viên tìm đến lúc trước hắn, hắn còn là một người dưới mặt đất quán ba bảo an. Dựa theo Mili Kiên tình hình trong nước mà nói, cũng có thể nói là hắc bang tay chân, mà hắn sở hoàn thành tối thành tích cao, cũng chỉ là ngay tại chỗ nào đó sở cao trung hoàn thành United States of America truyền thống, vui vẻ giáo dục. Cho nên đối với hắn mà nói, tại SCMC dò xét thành viên tìm đến hắn, hắn không chút do dự liền tiếp nhận đối phương muốn mời. Sau đó, chính là một lần đầy đủ khắc cốt ghi tâm ký ức. Mark Danron ngươi đến nay quên không phòng thí nghiệm kia bên trong loại nào đó kỳ dị hôi chua vị. Còn có kia thiếu một ít liền làm hắn mất đi sinh mệnh tiêm vào. Cứ việc SCMC đối ngoại tuyên truyền, bọn họ đã thành công khai phát loại nào đó có thể làm cho người đạt được siêu năng lực dược tề. Nhưng trên thực tế, cho dù là Mark Danron ngươi cũng biết, kia đồ chơi cực bưng không song định, hoặc là nói nó đối với tuyệt đại bộ phận người là không có hiệu quả. Bởi vì nó cũng không thể cứ thế cho người sử dụng loại nào đó năng lực. Nó càng nhiều là thông qua tiêu hao loại nào đó Mark Danron ngươi không muốn đi rõ ràng đồ vật, tới cường hóa người sử dụng đã kích phát hoặc là tiếp cận hiển tính huyết mạch năng lực. Mark Danron ngươi không phải là đồ đần, nhưng hắn cuối cùng không nguyện ý ở dưới địa quán ba ngốc cả đời. Mà đang ở Mark Danron ngươi một bên nhớ lại cố sự, một bên hùng hùng hổ hổ địa tại đây mảnh hài cốt bên trong bước tới thời điểm, đột nhiên, Mark Danron ngươi cảm giác được trên lưng mình lông tơ trong chớp mắt dọc theo lên. Một loại băng lãnh, làm hắn không khỏi vô cùng phấn chấn một chút dòng nước lạnh. Cũng kế tiếp đột nhiên hiện ra, tại SCMC lập hồ sơ bên trong, bọn họ xưng loại này siêu năng lực là vô cùng thái cảm giác. Mà chú ý tới Mark Danron ngươi vô cùng phấn chấn mấy cái đồng đội trong chớp mắt dừng lại. Bọn họ rõ ràng đến xem ra giống như là tiểu sửu. Càng nhiều qua chiến sĩ gia hỏa có như thế nào cường đại bản năng cầu sinh. Tuy nhìn lên một chút cũng không có siêu năng lực bức cách. Bất quá liền trước mắt mà nói đã là SCMC lập hồ sơ bên trong thực dụng nhất siêu năng lực nhất. Cho nên nói đi theo Mark Danron ngươi có lẽ sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng luôn là có thể bảo trụ mạng nhỏ. Như thế nào? Tại phát hiện không có động tĩnh, trong đó một người đồng đội cẩn thận từng ly từng tí điện tới gần Mark Danron ngươi hỏi. Lúc này, hắn phát hiện Mark Danron ngươi triệt để lăng tại nơi này. mà với tư cách là có được liên quan thị lực phương diện, hắn phát hiện một cái kinh hãi sự thật. Mark Danron, ngươi trên cổ lông tơ toàn bộ đều bùng nổ, địa thụ đứng lên. Ép, oanh, còn chưa chờ hắn phun ra cái nào đó từ đơn, một mai dù cho tải mãnh liệt quá dưới ánh mặt trời cũng hiển lộ có chút chói mắt hỏa cầu trực tiếp đập trúng bọn họ chỗ khu vực. Sau đó, hùng mãnh mà cuồng bạo hỏa diễm thôn phệ này phụ cận hết thảy. Thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban đệ nhất kỳ nhất ban bảy hiệu ký túc xá, ngọa tàu. Đã ghiền a, Trần Quê Phi cùng bên cạnh bạn cùng phòng nhìn xem phía trước giữ bí mật trên máy vi tính phát ra. Phim ngắn, trong chớp mắt cảm giác được nhiệt huyết sôi trào lên. Cứ việc bởi vì quay chụp hoàn cảnh vấn đề, hình ảnh cũng không thể nào rõ ràng. Thế nhưng có đôi khi, chỉ cần một ít mấu chốt hình ảnh liền đầy đủ. Vốn Trần Quê Phi là ý định nhìn một lát phim ngắn ngủ. Nhưng này vừa nhìn trả lại ngủ cái trứng a, mấy cái khí huyết tràn đầy tiểu tử rất tốt cùng một chỗ. Thảo luận lên hiện ở trong viên tinh cầu này siêu phàm lĩnh vực cường đại nhất tồn tại lên. Vậy qua kinh sợ mẹ hắn mạnh như vậy. Muốn ta nhìn, chỉ sợ chỉ có tôn đạo trưởng tài năng làm cho mất hắn. Một cái tiểu tử lên tiếng tỏ thái độ nói. Hắn cảm thấy phim ngắn trong kia cái tựa hồ có chút người da vàng huyết thống ra hỏa. Hẳn là xem như siêu phàm trong lĩnh vực trước mấy vị. Người qua kinh sợ, làm cho cái gì làm cho? Một chút giác ngộ đều không có. Nhân ra đánh là đúng mặt, kia phải gọi quân đội bạn. Hắc, quân đội bạn cay rắm. Ngươi xem ngươi đi vào trong đó, hắn là thỉnh ngươi ăn mấy nổi giận cầu còn là thỉnh ngươi ăn gà. Hắn không mời ta ăn gà, chẳng lẽ mời ta ăn? Nhỏ giọng, cẩn thận đội trưởng hạ xuống bắt ngươi đi đêm chảy. Không đúng, ta dường như nghe lên trên lầu tiếng mở cửa âm. Trơn trượt. Trơn trượt, Trần Quê Phi, nhìn xem giải tán lập tức mấy cái bạn cùng phòng. Hắn cũng vội vàng tắt máy tính úp sấp trên giường. Đội trưởng cuối cùng vẫn còn không đến. Có thể là chuẩn bị ngày mai hảo hảo thao luyện mấy thằng nhãi con. Trừ chủ yếu văn học học tập ra, vì cường hóa bọn họ cơ sở tố chất, bọn họ vẫn muốn tiến hành có chút gian khổ huấn luyện. Đương nhiên đây là bọn hắn chính mình cảm thụ. Dựa theo bọn họ đội trưởng nói, lúc này mới kia đến đâu đâu này. Bóng đêm sâu, Trần Quê Phi trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Hắn hẳn là rất thích ngủ, nhưng là hôm nay hắn lại vô cùng ngủ không được. Có lẽ là phim ngắn vấn đề. Trong đầu hắn tại sôi trào rất nhiều tin tức. Hắn nghĩ rất nhiều, tung bay suy nghĩ như là bay múa cây bồ công anh hạt giống đồng dạng. Đầy trời điện nổi lơ lửng. Hắn biết mình là có chút sao động. Ai không muốn có như vậy lực lượng. Cho dù là tải cùng năm thường đại. Dù cho hắn liền một con gà cũng không có tự tay giết qua. Thế nhưng đối với lực lượng tối bổn nguyên khát vọng. Vẫn là từng cái sinh mệnh đáy lòng sâu nhất thúy khát vọng. Đương nhiên. Làm con người sinh mệnh lịch trình tiến nhập đến trung niên, hết thảy lại là mặt khác một bộ hình dáng. Có nhiều thứ là chậm rãi hội biến hóa. Nó không giống tuổi trẻ trái tim đăm chiêu khảo thi đồng dạng, luôn là có thể bảo trì ổn định dáng dấp. Tựa như mọi người luôn cho rằng tuổi già mọi người càng nhiều hội suy nghĩ về vĩnh hằng, thủ vững các loại đồ vật. Trên thực tế kia có lẽ càng nhiều là tuổi trẻ sinh mệnh nhóm sở truy đuổi. Bởi vì đương sinh mệnh kinh lịch đầy đủ gian nan vất vả, nó nên cắm rễ trên mặt đất, không còn là cái kia có thể nhìn lên thiên không hạt giống. Trần Quê Phi ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu trần nhà, cứ việc trước mắt một mảnh đen kịt, ánh mắt của hắn bên trong lại tựa hồ như lóe ra loại nào đó tinh quang. Tương lai. Ai còn nói có định đâu này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.